Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1867, chương 1869, vẻn vẹn một quyền. Đấu chiến thắng Phật Bổng Đỉnh Thiên, đụng ở An Lâm trên người, lực lượng cuồn cuộn vô tận, như núi cao trọng áp, đem hắn chiến thần chi thể huyết dịch cũng cho chuẩn bị sôi trào. Đấu chiến thắng Phật lông mày khẽ run, hô nhỏ một tiếng, phòng ngự lại cứng như vậy. Không trách có thể rất cứng kháng ta đây Bổng Đỉnh Thiên. Nhìn lại ta đây một chiêu. Trong tay hắn kim cô bổng cực nhanh thu nhỏ lại. Thân thể lại cao cao nhảy hướng thiên không. Giờ cao một cái cao hơn người kim cô bổng. Vô cùng vô tận Phật quang kích động ở trên bầu trời. Ẩn chứa đại từ bi, đại uy nghiêm khí tức. Sau đó có thất thải hà quang đột nhiên hội tụ ở cây gậy bên trên. Đấu chiến thắng Phật sau lưng, xuất hiện vô số kỳ dị hình ảnh, có là nhộn nhịp trần thế, có là địa linh nhân kiệt tiên cảnh, có là chiến tranh không ngừng chảy máu khắp nơi chiến trường, có là ác quỷ cắn xé sinh linh gào thét bi thương địa ngục. Chiến Phật, tạc liệt đại thiên thế giới, nặng nề ẩn chứa đại từ bi Phật ra chân ý cùng đại thiên thế giới kết hợp. Lại hội tụ ở kim cô bổng bên trên, để cho kim cô bổng tản ra đủ để đem thế giới cũng đập xuyên kinh thiên uy năng. An Lâm lão đệ, ngươi ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì tiếp ta đây lão tôn một gậy này. Đấu chiến thắng Phật gầm lên một tiếng, kim cô bổng đưa dài từ không trung hung hăng rơi đập. Cây gậy chưa đến, chu vi mấy trăm dặm đại địa cũng đã sụp đổ lõm xuống. An Lâm cả người cũng run rẩy, loại lực lượng này rất mạnh, hắn rất thích, hắn di chuyển, đưa bàn tay đưa ra, ngăn ở rơi xuống cây gậy phía trước, hoành, Phật quang nổ tung, đất rung núi chuyển, dọc mấy trăm dặm đại địa trong nháy mắt bị một kích này đập xuyên. Xuất hiện một cái thâm không biết mấy phần kẽ hở thâm uyên. Hơn nữa còn có vô số màu sắc rực rỡ Phật quang vẫn còn ở trong vực sâu kích động. Xem cuộc chiến các đệ tử, thấy một màn như vậy, toàn bộ tâm cũng nói lên, coi như là Bạch Lăng, Hứa Tiểu Lan các loại cường giả cấp cao nhất, cũng là không nhịn được có chút lo lắng. Các nàng tin tưởng An Lâm sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới An Lâm lại khinh thường đến lấy kháng đấu chiến thắng Phật một kích này. Phải biết một kích này nhưng là đấu chiến thắng Phật vận dụng thần đạo lực một kích toàn lực a. Nhược điểm hợp đạo siêu cấp đại năng đều phải bị một kích này cho trong nháy mắt miểu sát. An Lâm lại sở trường đi ngăn cản. An Lâm không có sao chứ? Hứa Tiểu Lan mở rộng thánh hỏa cánh xông về không trung. Hướng xa xa nhìn, ha ha, chỉ cần không có chết là được. Nhẹ như vậy địch lấy được một ít giáo huấn cũng là chuyện tốt. Bạch Lăng vắng lặng cười một tiếng, điều khiển đến vệ tinh thay đổi tiêu, bắt An Lâm hình ảnh. Nhưng mà một giây kế tiếp làm cho các nàng càng khó tin một màn xuất hiện. Đập ra đại địa lâm vào kẽ hở kim cô bổng lại đang nhanh chóng dâng lên. Đấu chiến thắng Phật gắt gao đè kim cô bổng, nhưng cũng không ngừng được kim cô bổng lên cao tư thế. An Lâm một tay chống giữ kim cô bổng phần đáy, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi bay lên không. Hắn bạch y như cũ không dính một hạt bụi, trên người càng là không thấy được vết thương gì. Tiếp nhận, đấu chiến thắng Phật mắt khỉ trợn tròn, trên mặt khó mà giữ vững bình tĩnh. Ngươi lại tay không tiếp nhận ta tạc liệt đại thiên thế giới. Ở nó trong ấn tượng, An Lâm nếu như không dùng tới đủ loại quyền bính lực lượng, đơn thuần luận chiến lực, hẳn theo chân nó không sai biệt lắm mới đúng. Mà bây giờ, An Lâm lại tay không tiếp nhận nó đại chiêu. Ngươi chiêu này thật tốt, tiếp tục gia tăng cường độ đi. Không liên quan, ta còn chịu đựng được. An Lâm một tay chống giữ nặng đến ức vạn quân kim cô bổng. Ánh mắt sáng quắc nói. Đấu chiến thắng Phật nghe nói như vậy, thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết, còn muốn gia tăng cường độ. Đây đã là ta đây lão tôn toàn bộ lực lượng nữa à? Chẳng lẽ muốn lão tôn để mặc lại cho ngươi gia tăng lực lượng sao? Bây giờ An Lâm vô cùng vui vẻ, một cái hợp đạo đỉnh phong đối thủ, vừa vặn có thể dùng đến khảo sát thân thể này cực hạn. Đấu chiến thắng Phật gõ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào rồi. Nhưng mà, khoảng cách cực hạn vẫn là kém có chút xa, dù sao liền ngũ hành chiến thể còn không có bước ra. Cho nên hắn hy vọng đấu chiến thắng Phật có thể cho hắn nhiều hơn một chút gõ. Đấu chiến thắng Phật thật muốn đáp lại một câu, ta đã được rồi, nhưng hắn không thể, thân là đấu chiến thắng Phật, hắn không thể nói không được. Hầu Vương hai con ngươi đột nhiên tựa như thái dương như vậy chói mắt, nhưng lại đốt sạch vạn vật thánh hỏa phun ra, vật lý công kích không được, vậy nó sẽ dùng thuật pháp công kích. Kim sắc thánh hỏa ở An Lâm trên người nổ tung, tựa như một đoàn kim sắc đại nhật đang khuếch tán, nóng bỏng khí lãng, có hình cái vòng cực nhanh khuếch tán, đem chỗ đi qua cỏ xanh ngay lập tức đốt thành rồi màu xám. Nhưng mà, đấu chiến thắng Phật còn không tới kịp kiểm tra đối phương tình huống, liền phát hiện hắn hai con người phun trào khỏi thánh hỏa, lại thật giống như thể lưu như vậy, không ngừng bị thứ gì cắn nuốt. An Lâm há hốc miệng, không cần 3 giây, liền đem đấu chiến thắng Phật thả ra thánh hỏa nuốt xong rồi. Hô, hảo tinh thuần hỏa diễm, mùi vị không tệ. An Lâm đối đấu chiến thắng Phật giơ ngón tay cái lên. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần dò xét với nhau đi. Đều dùng tới bản lĩnh thật sự. Chúng ta làm rất tốt một trận. Đấu chiến thắng Phật răng đều tại run lên. Dùng tới bản lĩnh thật sự. Nhưng hắn vừa mới dùng chính là bản lĩnh thật sự a. Hắn bị An Lâm kích thích, trong lòng không khỏi có chút hoảng. Nhưng trong lúc bất chợt, đấu chiến thắng Phật nghĩ lại phát hiện một cái khả năng, đó chính là An Lâm đây là đang kích thích địch nhân, để cho địch nhân cho là hắn rất cường đại, từ đó suy yếu địch nhân khí thế, là, đây là chiến thuật tâm lý, sáng tỏ thông suốt a. Đấu chiến thắng Phật gầm thét một tiếng, thân thể ầm ầm thay đổi cao trở nên lớn, biến thành chân đạp Phật quang tường vân, thân cao túc đạt tới ngàn trượng chi cự hầu thần, bất hủ khí tức ở lan tràn, uy thế cực kỳ kinh người. An Lâm, đừng cho là ta biết sợ ngươi. Đến đây đi, đối với ta ra quyền, để cho ta đường đường chính chính đánh tan ngươi. Đấu chiến thắng Phật giống giận lớn tiếng nói, vẻn vẹn âm thanh liền đem chu vi mấy vạn mét đại địa đánh rách. Ha ha ha, như ngươi mong muốn, cảm thụ đấu chiến thắng Phật bây giờ tản ra ngút trời chiến ý. An Lâm tâm tình cũng bị nhiễm đến, lúc này thúc dục chiến thần chi thể lực lượng đến mức tận cùng. Hướng về phía khổng lồ hầu thần toàn lực đánh một quyền. Đấu chiến thắng Phật giống vậy đấm tới một quyền, quả đấm bao phủ vô tận Phật quang, chấn áp hết thảy, một tích tắc này. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Tướng này là một trận lực lượng tương đương, cực kỳ kịch liệt tỉ thí. Không chỉ có bọn họ cho là như vậy, ngay cả An Lâm cùng đấu chiến thắng Phật cũng cho là như vậy. Hai cái quả đấm đụng vào nhau, quyền kính bắt đầu bùng nổ. Hoành, đấu chiến thắng Phật huyền như ngọn núi quả đấm. Đột nhiên nổ tung, sau đó là máu thịt. Là gân cốt, ngay sau đó toàn bộ cánh tay đều bị lực lượng vô hình xoắn nát bấy. Cái này còn không dừng. Quyền kính phóng xạ phạm vi há lại dừng cánh tay cái phạm vi này. Trước người An Lâm hư không toàn bộ đều bị đánh bạo nổ. Quyền kính tựa như đụng vô địch thần sơn. Đem đấu chiến thắng Phật ngực cũng liên đới chùy được lõm xuống. Sau đó nổ tung một cái mấy trăm mét lỗ lớn. Phốp, đấu chiến thắng Phật phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cự lực nghiền ép, trực tiếp bị đánh bay mấy trăm dặm, sau đó cực kỳ chật vật lăn xuống mặt đất, to lớn hầu thần, trên mặt đất vùng vẫy mấy cái, lại phát hiện lại cũng không bò dậy nổi. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt này. Một quyền, An Lâm vẻn vẹn đánh một quyền, liền đem đấu chiến thắng Phật bắn cho phế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ